Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 502 phu nhân nơi tay thiên hạ ta có. Không có gì, không có gì, quý lão gia tử nhẹ nhàng nói. Mộc Niệm, hảo, ta đã biết, nàng mỉm cười, yêu cầu ta thời điểm kêu ta, ta sẽ lập tức đến, quý lão gia tử từ ái nói. Trở về đi, Mộc Niệm gật đầu, xoay người rời đi. Triệu Kiệt Du an bài người hộ tống nàng, Tô Cầm Thanh tại chỗ đứng 2 giây, cuối cùng vẫn là đuổi theo đi. Ta trước đưa Mộc Niệm, đợi lát nữa lại qua đây, căn bản là không có người ngăn đón hắn. Tô Cầm Thanh cũng không có chân chính trưng cầu ai đồng ý liền mau chân đi ra ngoài. Trong nhà liền dư lại Quý Mặc Sâm cùng quý lão gia tử bọn họ. Quý Mặc Sâm ngồi ở ghế trên, nhìn về phía quý lão gia tử, ánh mắt lạnh lẽo. Quý lão gia tử thu hồi phía trước đối Mộc Niệm từ ái biểu tình, không có nhiều ít biểu tình trên mặt, có vẻ nghiêm túc. Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi đối Mộc Niệm bọn họ phát cái gì hỏa? Quý Mặc Sâm xua xua tay. Triệu Kiệt Du liền làm ống loa lời nói, nay boss cấp Tô tiên sinh đón gió, cũng không có mời Mộc tỷ. Quý lão gia tử lông mày một trọn, hắn còn không biết Mộc Niệm là khi nào trở về. Xem nàng cùng Tô Cầm Thanh cùng nhau, còn tưởng rằng bọn họ là cùng phi cơ chuyến. Triệu Kiệt Du đoán được quý lão gia tử suy nghĩ, dường như tiếp tục trả lời nói, Mộc tỷ buổi sáng trở về, đã ở công ty cùng boss đã gặp mặt. Tô tiên sinh là buổi tối trở về, boss vì cấp Tô tiên sinh đón gió, cho nên bỏ lỡ cùng phu nhân cùng nhau về nhà. Việc này cũng trách không được Tô bọn họ. Ngươi tổng sẽ không hoài nghi bọn họ cùng việc này cũng có quan hệ đi, quý lão gia tử nói. Quý Mặc Sâm không lời nói, nhìn dáng vẻ là cam chịu quý lão gia tử nói. Quý lão gia tử cầm lấy quải trượng liền phải gõ quý Mặc Sâm đầu. Liền tính là quan tâm sẽ bị loạn, cũng không thể không mang những người khác. Quý Mặc Sâm ngẩng đầu, liền đem lão gia tử quải trượng tiếp được. Thanh tuyến thanh lạnh ám trầm, mới vừa nghe được tin tức, ta không rảnh lo những người khác. Triệu Kiệt Du ghé mắt, quý lão gia tử tức khắc không lời nói. Này xem như quý Mặc Sâm khó được đối hắn thổ lộ nội tâm ân ý, liền quý lão gia tử đều nhịn không được kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình thân tôn tử thật đối một người dùng tình tới rồi loại trình độ này. Hắn há miệng thở dốc, nếu đã tìm được người liền không cần lại giận chó đánh mèo. Quý lão gia tử đem lời này xong, chính mình trước bất đắc dĩ cười, hắn thật không nghĩ tới sẽ có một đôi quý Mặc Sâm loại này lời nói. Cho tới nay quý Mặc Sâm đều làm hắn yên tâm, chẳng sợ hắn luôn là miệng tượng ở ghét bỏ chính mình tôn tử, nội tâm đối quý Mặc Sâm kỳ thật vô cùng vừa lòng lại tự hào. Trước mắt như vậy, quý Mặc Sâm không chỉ có không có làm lão gia tử thất vọng, ngược lại càng thêm vui mừng, vì hắn có như vậy biến hóa mà cao hứng. Này minh hắn trong lòng lại nhiều cái để ý người. Lão nhân đã già rồi, cũng không biết còn có thể bồi ở hắn bên người nhiều ít năm. Là nên có cái bị hắn đặt ở đáy lòng người, bồi hắn về sau lộ. Này đó tâm tư, quý lão gia tử đều không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Quý Mặc Sâm lại không có đồng ý quý lão gia tử nói. Xem bọn họ biểu hiện, chẳng lẽ bọn họ thật làm cái gì? Lấy lão gia tử đối quý Mặc Sâm hiểu biết, không phải cái loại này vô cớ gây rối, chỉ bằng chính mình tâm tình làm việc người, có thể làm quý Mặc Sâm ra nói như vậy. Duy nhất giải thích chính là bọn họ thật làm cái gì. Chạm đến quý Mặc Sâm điểm mấu chốt, quý lão gia tử nhìn về phía Triệu Kiệt Du. Triệu Kiệt Du nói, Mộc tỷ điều tra phu nhân. Quý lão gia tử sắc mặt trầm hạ tới. Vốn dĩ Nam Hy tin tức không có gì không thể gặp tha, cho nên bọn họ cũng không có cố tình đi cất giấu che, chỉ là đem một ít không thể đối ngoại lộ ra đồ vật khống chế được. Nhưng mà liền tính là như vậy, quý lão gia tử cũng không cao hứng người khác tự tiện điều tra Nam Hy. Đây là đem Nam Hy đã nhận đồng thành quý gia người. Kỳ cục quý lão gia tử đối Mộc Niệm cũng có chút bất mãn. Triệu Kiệt Du dừng một chút, tiếp theo, Mộc tỷ đã biết lão gia tử cùng Nam Hạo Lỗi đã từng giao dịch sự tình, cái này như thế nào điều cha ra? Quý lão gia tử nói, chuyện này liền thuộc về cất giấu kia bộ phận, Liền tính là Mộc Niệm cũng không có biện pháp dễ dàng tra được mới đúng. Triệu Kiệt Du, Mộc tỷ ở Noe cao ốc gặp được Nam Hạo Lỗi, cùng Nam Hạo Lỗi đạt thành giao dịch, giúp hắn hoàn lại vay nặng lãi. Đại giới là Nam Hạo Lỗi đem phu tha sự đều nói cho nàng, Quý lão gia tử trên mặt cũng xuất hiện tức giận, đây là hắn làm ra tới hỗn đản sự, chính hắn chịu trách nhiệm, nghĩ về sau hoàn lại Nam Hy, cũng không có gì không dám thừa nhận, chỉ là này không đại biểu có thể chịu đựng người khác đi nhảy ra tới. Còn dùng tới, Quý lão gia tử đối Triệu Kiệt Du nói, Mộc Niệm cùng Hy Hy gặp mặt, đúng vậy. Mộc tỷ ở thấy boss phía trước cùng phu nhân trước gặp mặt quá, Triệu Kiệt Du nói. Quý lão gia tử nhiều ít biết điểm Mộc Niệm cá tính, hẳn là sẽ không quá phận nói. Bất quá Mộc Niệm đối Quý Mặc Sâm tâm tư, hắn cái này làm trưởng bối cũng là có điều cảm giác. Nhưng mà quý lão gia tử chưa từng có nghĩ tới làm Mộc Niệm làm chính mình con dâu. Không phải trướng mắt Mộc Niệm, cũng không phải không thích đứa nhỏ này. Mấu chốt ở chỗ Quý Mặc Sâm sáng sớm liền hướng hắn làm rõ quá, đối Mộc Niệm sẽ không có bất luận cái gì tình yêu nam nữ. Hơn nữa chân chính thích hợp Mộc Niệm không phải hắn, mà là Tô Cầm Thanh. Quý lão gia tử cũng nhìn ra được Tô Cầm Thanh đối Mộc Niệm dùng tình có bao nhiêu sâu. Làm trưởng bối hắn cũng cảm thấy này hai người càng thích hợp, càng hy vọng bọn họ hai người có thể ở bên nhau. Nếu tự tiện tác hợp Quý Mặc Sâm cùng Mộc Niệm nói, ngược lại khả năng đem này đó tha quan hệ trộn lẫn đến càng phức tạp. Đây cũng là quý lão gia tử vì cái gì thà rằng ở cái loại này hiểu lầm thời kỳ, tuyển Nam Hy cũng không có lựa chọn Mộc Niệm nguyên nhân chi nhất. Quý Mặc Sâm ngồi ở ghế trên, sắc mặt trầm tĩnh, hắn cũng là Nam Hy xảy ra chuyện lúc sau, mới từ Triệu Kiệt Du trong miệng biết được. Nam Hy cùng Nam Hạo Lỗi đã gặp mặt sự tình. Quý Mặc Sâm nhớ tới bồi Nam Hy cùng đi ăn cơm trưa khi Nam Hy biểu tình nửa điểm nhìn không ra khác thường. Hắn luôn luôn đều thích kiên cường người, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, chưa từng nghĩ tới có một sẽ bởi vì một cái tha kiên cường mà đau lòng. Ngược lại hy vọng nàng có thể nhu nhược một ít. Nếu sớm một chút biết này đó, hắn sẽ bồi Nam Hy cùng nhau trở về tiếp phong yến, có thể không. Quý Mặc Sâm đứng lên, đem trong túi chấn động di động truyền được, một bên nói tiếp một bên đi ra ngoài. Quý lão gia tử hô, ngươi đi đâu? Quý Mặc Sâm buông di động, Nam Hy bên kia không thành vấn đề có thể trước phóng, có chút người lại chạy không được, quý lão gia tử muốn theo sau, kết quả bị mấy người ngăn cản. Quý lão gia tử trừng mắt, đều phản, ngăn đón người của hắn vẫn không nhúc nhích. Quý lão gia tử trừng hướng Quý Mặc Sâm ani, Quý Mặc Sâm nói, đem lão gia tử thỉnh trở về. Quý lão gia tử khai mắng, liền lão nhân cũng dám quản, ngươi là muốn thượng. Quý Mặc Sâm không có để ý đến hắn, bước chân không ngừng, Triệu Kiệt Du theo sau. Sau khi nghe thấy mặt lão gia tử bất mãn dân dậy, đối Quý Mặc Sâm thấp giọng nói, boss, lão gia tử nếu là thật sự không hợp tác, sợ là bọn họ người cũng ngăn không được a. Liền tính ngăn cản, cũng sợ sẽ sơn lão gia tử. Quý Mặc Sâm dừng chân, quay đầu lại nhìn về phía lão gia tử. Nam Hy không nghĩ ngươi lo lắng nàng, ngươi tưởng nàng trái lại lo lắng ngươi. Quý lão gia tử, ngoặc kép, Quý Mặc Sâm không đi xem quý lão gia tử cuối cùng sẽ là cái gì phản ứng. Ngươi hoàn toàn đi ra ngoài. Triệu Kiệt Du nội tâm yên lặng đối đã xa bay về phía em mờ quốc Nam Hy sinh ra vô tận kính nể chi tình, chinh phục boss, còn chinh phục lão gia tử. Trước kia trước nay đều là boss bị lão gia tử nói mấy câu đổ đến không thể nề hà. Hiện tại boss có phu nhân lúc sau, nhiều lần có thể nhẹ nhàng thắng qua lão gia tử. Hết chương.